Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Nam Hải Thử Kiếm. Phía Nam Tông Môn trụ sở liên minh ở vào Long Uyên Vương Quốc. Lấy Thần Kiếm Phong dẫn đầu, tính cả những năm gần đây mới gia nhập mấy cái thế lực. Đến nay mới thôi đã phát triển đến nắm giữ 16 cái nhất lưu đại phái sự huy hoàng. So với tới gần võ giả hiệp hội phương Bắc Tông Môn Liên Minh đến. Phía Nam Tông Môn Liên Minh ở sức ảnh hưởng trên so với phương Bắc Tông Môn Liên Minh càng mạnh hơn. Đặc biệt là phía Nam Tông Môn Liên Minh dựa vào biển. Như tiếp tục xuôi Nam, chính là tiếng tăm lừng lẫy ngựa Tây Á Vương Quốc, Hải Sư nước Cộng Hòa. Cùng với Cát Long Quốc, này ba cái vương quốc hòa thượng nằm ở đông minh bên trong Nhật Nguyệt Vương Quốc từng một lần. Được gọi là Đông Thần Châu Bốn Trụ, chính là năm đó đông mùa hè đế quốc phân liệt sau bị ép tuyệt lộ thành viên hoàng thất thiết lập. Quốc gia, bốn quốc gia khi chiếm được Đông Hạ Hoàng Phòng thành viên mang theo lượng lớn vật tư phát triển. Một chút. Đã từng một lần trở thành Đông Thần Châu giàu có nhất phồn vinh một trong những quốc gia. Đáng tiếc theo võ giả hiệp hội thành lập, Đại Kinh Vương Quốc bồng bột phát triển, Đông Thần Châu bốn trụ nước huy hoàng rằng co không tới 30 năm liền bị Đại Kinh vượt qua. Cho đến ngày nay, đã bị Đại Kinh xa xa ném phía sau. Hiện nay bốn quốc gia mặc dù không cách nào cùng Đại Kinh Hãn Hải đánh đồng với nhau. Nhưng so với Long Uyên, Giang Phổ các nước nhưng cũng không kém bao nhiêu, mà chút từ chạy trốn đông mùa hè con dân xây dựng quốc gia. Thế lực cũng là bị thống nhất xưng là hải ngoại đông mùa hè kiều bào. Tuy nhiên năm đó chạy ra đông mùa hè kiều bào tuy rằng ở ngựa Tây Á Vương Quốc, Hải Sư nước Cộng Hòa, Cát Long Quốc chiếm cứ đại lượng của cải. Nhưng cũng thường thường chịu đến bản địa thổ dân đè ép. Vì cầu sinh, những này hải ngoại đông mùa hè kiều bào không thể không bão đoàn sưởi ấm. Từng cái tinh tu võ đạo, như vậy mới có thể bảo toàn tự thân tài sản. Ở tình huống như vậy, mấy cái quốc gia tuy rằng lực lượng quân sự vô pháp cùng Đại Kinh sánh vai. Nhưng có võ đạo thế lực nhưng cũng không so với Đại Kinh thua kém bao nhiêu. Vậy do các võ giả tạo thành Thương Huyền Môn bên trong không chỉ có võ thánh tọa chấn, càng có hơn 10 vị đại tông sư cấp cường giả. Những người này vì có thể cùng Đông Minh Đại Lục cùng nhau trông coi, cùng ở vào Đông Minh đệ tam cường nước Long Uyên Vương Quốc kết thành đồng minh. Phía Nam Tông Môn Liên Minh cũng là cùng Thương Huyền Môn bên trong có nhiều hợp tác. Nam Hải Thử Kiếm trên thực tế chính là một hồi phía Nam Tông Môn Liên Minh cùng Thương Huyền Môn. Giữa giao lưu thịnh hội, Lý Cầu Tiên đến Nam Hải Thử Kiếm tổ chức địa điểm. Cũng chính là Thần Kiếm Phong Sơn Môn vị trí thời gian. Lấy Thần Kiếm Phong làm trung tâm chu vi mấy chục cây M2 đã là răng đèn kết hoa. Nhìn thấy được náo nhiệt đến cực điểm, Thần Kiếm Phong mặc dù tên là Thần Kiếm Phong, nhưng địa điểm lại không phải núi sâu lão lâm, mà là ở Long Uyên Quốc thủ đô thành thị phụ ngôi sao Uyên ngoài thành. Rời nội thành chỉ có 15 cây em, toàn bộ Thần Kiếm Phong, lấy một tòa khác nào vụt lên từ mặt đất nhắm thẳng vào bầu trời kiếm hình ngọn núi làm trung tâm. Bốn phía tạo lập được đại lượng cổ kính sân, biệt thự ngoại vi, một bên là một mảnh phong cảnh dễ chịu phong quang mang. Một bên khác, nhưng là mênh mông vô bờ biển rộng, ở không ít cảnh biển biệt thự bên trong chỉ cần đẩy cửa ra đến, là có thể mặt hướng biển rộng, chỉ riêng lấy cảnh sắc mà nói, Thần Quyền Đạo cùng võ giả hiệp hội đều không thể cùng Thần Kiếm Phong đánh đồng với nhau. Lý Cầu Tiên ngồi xe cộ tiến nhập Long Uyên Vương Quốc không lâu, thì có xe cộ ở phía trước dẫn đường, làm mang theo bọn họ đến Thần Kiếm Phong bên ngoài trang viên thời gian. Nơi cửa đã có tốt mấy người đang cái kia chờ. Lý Tông Sư, chào mừng ngài đến, Lý Cầu Tiên nhà xe ngừng, cùng đợi mấy người bên trong, rất nhanh có một người tiến lên đón. Cười cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Đến thời gian Nam Hy đã cho Lý Cầu Tiên hơi hơi thông dụng một hồi thần kiếm phong cao tầng. Bởi vậy hắn liếc mắt nhận ra thân phận của người đàn ông này. Thần kiếm phong phong chủ tạ ơn dòng nước. Kỳ thân phận tương đương với thần quyền đạo chủ sự người thần quyền tông. Tạ phong chủ, Lý Cầu Tiên quay về hắn gật gật đầu. Lý tông sư, bởi thương huyền môn đầu rồng đã tới. Sư bá đang tiếp đón thương long võ thánh. Không thể ngay lập tức trước tới đón tiếp. Kính xin Lý tông sư thứ lỗi. Bên trong trước hết mời. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ở tạ ơn nước chảy dẫn dắt đi hướng thần kiếm phong ở vào ngọn núi kia ở dưới chủ viện bước đi. Trên đường, cũng là có không ít người đang quan sát Lý Cầu Tiên. Trong đó liền bao gồm hai nữ một nam một nhóm ba người tuổi trẻ. Người đó chính là Lý Cầu Tiên. Hiện tại ở võ thánh dự bị trên bảng danh sách đứng hàng thứ nhất. Hắn nhìn thấy được, thật giống cũng là chuyện như thế. Đến tột cùng nơi nào hơn được chúng ta Lạc Tẫn sư huynh. Này, Lạc Tẫn sư huynh cùng hắn bất đồng. 3 năm trước Lạc Tẫn sư huynh vì mình võ đạo, kiếm thử thiên hạ. Mặc dù không thành võ thánh, nhưng cũng xông ra kiếm thánh tên. Ý là chỉ cần trong tay có kiếm, dám cùng võ thánh tranh đấu. Nhưng trong 3 năm này, Lạc Tẫn sư huynh dĩ nhiên kiếm đạo đại thành. Đón lấy tất nhiên là tu thân dưỡng tính, bắt đầu uẩn nhưỡng kiếm ý. Chỉ chờ kiếm ý ấp ủ đến mức tận cùng một khắc đó triệt để bạo phát. Đánh vỡ người thân thể cực hạn. Một hơi đăng lâm võ đạo chí thánh, chính là bởi vì Lạc Tẫn sư huynh đem toàn bộ tâm lực bỏ vào đột phá trên. Lúc này mới để Lý Cầu Tiên này loại bị Lạc Tẫn sư huynh áp chế khó có thể thở dốc thiên tài võ đạo. Có ngày nổi danh, nếu không, 3 năm trước, ngươi có từng nghe nói qua Lý Cầu Tiên danh tự này? Không sai. Ta cũng cảm thấy Lạc Tẫn sư huynh so với cái này Lý Cầu Tiên cao hơn một cấp độ. Tương tự với Lý Cầu Tiên như vậy, ánh sáng vạn trượng cách làm. Lạc Tẫn sư huynh 3 năm trước đã xem thường vì đó. 3 người nhìn Lý Cầu Tiên thân ảnh, không ngừng nghị luận, lập trường phương diện tự nhiên thiên hướng về sư huynh mình. Mắt gặp Lý Cầu Tiên ở phong chủ dẫn dắt đi biến mất ở tầm nhìn bên trong. Một người trong đó đột nhiên nói một tiếng, ngươi nói chúng ta có muốn hay không báo cho Lạc Tẫn sư huynh Lý Cầu Tiên đến rồi. Để Lạc Tẫn sư huynh sớm xuất quan, cùng cái này Lý Cầu Tiên tỉ thí một chút, như vậy không tốt đâu. Nghe phong chủ nói, Lạc Tẫn sư huynh đã uẩn nhưỡng kiếm ý nửa năm chưa từng cùng người động kiếm, nếu chúng ta vào lúc này kinh động hắn. Một khi để hắn thư sướng cái kia cỗ kiếm ý, sợ sẽ bất lợi cho Lạc Tẫn sư huynh xung kích võ thánh cảnh giới. Ta nhưng là nghe ông nội ta nói lần này thương huyền môn bên trong đồng dạng có một cái thiên. Tài tuyệt thế, tên gì huyền tượng long tử, một thân tu vi kinh tài tuyệt diễm, tung hoành Nam Hải không có địch thủ. Đến thời điểm có người nói chỉ có để Lạc Tẫn sư huynh ra mặt mới chắc chắn đè ép được hắn. Nếu đến thời điểm ra bọn họ sẽ để Lạc Tẫn sư huynh kết thúc tu luyện. Xuất quan đánh bại huyền tượng long tử. Chúng ta sớm mời Lạc Tẫn sư huynh xuất quan lại có quan hệ gì? Cũng là, đi, chúng ta vậy thì đi Lạc Tẫn sư huynh bế quan địa phương. Thần kiếm phong chủ điện. Đây là một tòa tràn đầy đông mùa hè lối kiến trúc. Nhìn thấy được cuồn cuộn đại khí, cổ kính, tạ ơn dòng nước mang theo Lý Cầu Tiên đến chủ điện thời gian. Trong chủ điện đã có không xuống 20 người chính chuyện trò vui vẻ. Nâng ly cạn chén, bất quá khi Lý Cầu Tiên đến thời gian, đang cùng một cái lão giả trò chuyện gì đó thần kiếm phong thái thượng trưởng lão. Tương tự là phía Nam Tông Môn Liên Minh danh dự minh chủ. Vị kia có chấn biển kiếm thần danh xưng tạ Đông Phương nhưng là tạm thời kết thúc đối thoại. Đứng dậy ra đón, Ha ha ha, này một vị tất nhiên chính là chúng ta đông minh trẻ tuổi người số một Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lý Tông Sư nhìn thấy được so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ trung hơn nhiều. Tạ ơn, kiếm thần, Lý Cầu Tiên quay về Tạ Đông Phương nói một tiếng. Ở chưa bước vào thần kiếm phong thời gian, hắn đã cảm giác được hai cổ hơi thở như liệt nhật kiêu dương. Soi sáng hư không, tán phát óng ánh hào quang. Này hai cổ hơi thở cứ việc vô pháp cùng võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng đánh đồng với nhau, nhưng không chút nào kém cỏi hơn thần quyền đạo chủ. Đặc biệt là trong đó một đạo khí tức, càng lắm mơ hồ ngự trị ở thần quyền đạo chủ bên trên. Đạt tới thánh giả liên minh minh chủ cấp độ, dùng võ thánh bên trong cảnh giới phân chia tới nói, này cỗ tức giận chủ nhân nên đạt tới cấp cao võ thánh mức độ. Võ thánh bởi vì sử dụng phương thuốc bất đồng, ở cảnh giới này đắm chìm đoạn thời gian bất đồng, thực lực gian tự nhiên cũng có mạnh yếu chi phân. Nói như vậy có thể dùng mới vào võ thánh, lâu năm võ thánh, cấp cao võ thánh, đỉnh cao võ thánh đến phân chia. Đỉnh cao võ thánh không cần phải nói, hiện nay trên đời đều chỉ có cái kia ba tôn sáu đế chín người. Trừ cái này chín người ở ngoài, chính là cấp cao võ thánh xưng hùng, mà trước mắt đứng ở Lý Cầu Tiên trước mặt vị này thần kiếm phong thái thượng trưởng lão. Có chấn biển kiếm thần danh xưng Tạ Đông Phương, bất ngờ chính là cái kia cổ khí chủ nhân. Cấp cao võ thánh đối đầu tương tự với thần quyền đạo chủ này loại lâu năm võ thánh. Thật giống như đỉnh cao đại tông sư đối đầu ngoại cương đại tông sư như vậy. Tuy rằng không đến nỗi nắm giữ nghiền ép tính ưu thế, nhưng chỉ cần song phương đều phát huy bình thường, trạng thái tinh thần hài lòng, thắng bại cũng sẽ không có quá lớn hồi hộp. Nhìn dáng dấp thần kiếm phong chi hành có thể so với ta trong tưởng tượng càng đặc sắc. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương, nghiêm nghị nói, Tạ Đông Phương tựa hồ nghe ra Lý Cầu Tiên ngôn ngữ bên trong có ý riêng. Không khỏi hơi run run, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói, này được tuy rằng không dám nói đặc sắc tới trình độ nào. Nhưng ta tin tưởng cũng không đến nỗi sẽ để Lý Tông Sư thất vọng. Mặt khác, lần này Nam Hải thử kiếm, ngoại trừ ta, Thương Long, cùng với Thanh Lão bên ngoài, chúng ta còn muốn mời Lý Tông Sư vì là Nam Hải thử kiếm áp trận. Áp trận, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ, lấy thân phận của hắn bây giờ không thể tham gia Nam Hải thử kiếm. Đó hoàn toàn là khi dễ người. Nhưng bây giờ nghe Tạ Đông Phương lời giải thích, nhưng là cần hắn đi áp trận. Ta nhớ được Tạ ơn kiếm thần đệ tử Lạc Tẫn ở đại tông sư cảnh giới bên trong đồng dạng có thể nói. Không người có thể địch, có hắn áp trận, thừa sức, Lạc Tẫn, hắn từ lúc nửa năm trước cũng đã bế quan uẩn nhưỡng kiếm ý. Nếu là vào lúc này xuất quan, giống như ở dã tràng xe cát. Mà một khi vào lúc này xuất quan, nhuệ khí tất nhiên bị nghẹt, nếu là cuộc kế tiếp đại chiến ở giữa lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Không thể tuân theo tự thân kiếm đạo phong mang quyết chí tiến lên. Hắn tương lai e sợ lại không vọng võ thánh cảnh giới. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, nhìn dáng dấp Thương Huyền Môn bên trong đồng dạng có cao thủ ở. Đồng thời cái kia vị cao thủ mạnh, Lạc Tẫn hẳn là không niềm tin tất thắng, vì lẽ đó Tạ Đông Phương không muốn để cho mình đệ tử mạo hiểm. Ta có thể thay Nam Hải thử kiếm áp trận, bất quá chúng ta quãng thời gian trước gọi điện thoại để tạ ơn kiếm thần liên lạc Hóa Long Tùy. May mắn, ta cố ý để cho bọn họ tìm một hồi, ở kho hàng ở giữa lại thật tìm ra một phần Hóa Long Tùy. Một lúc ta liền để đệ tử cho Lý Tông Sư đưa tới. Tạ Đông Phương mang trên mặt nụ cười. Ta sẽ để Nam Hy đem món nợ xoay qua chỗ khác. Lý Cầu Tiên nói, dăm ba câu hai người đã hoàn thành Hóa Long Tủy giao dịch. Theo này một phần Hóa Long Tủy giao dịch hoàn thành, Lý Cầu Tiên phần kia toa thuốc thiên địa linh vật hầu như đã toàn bộ tập hợp đủ. Chỉ chờ đón lấy đi tới thập vạn uyên lâm, tìm kiếm cơ hội tự ngân nguyệt vương bổ ở giữa cướp đoạt tử thanh linh dịch là có thể điều chỉnh trạng thái tinh thần, bắt tay đánh vỡ người thân thể cực hạn, xung kích võ đạo chí thánh cảnh giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.